Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 309, chương 309. Trầm Lãng điên, Bồi phu nhân lại gãy binh. Thực sự là muốn cho nhân khí thổ huyết. Trầm Lãng người này thực sự là độc ác. Tươi sống bẫy chết mấy vạn người. Dù cho lấy Tôn Nan hàm dưỡng, cũng không khỏi đầu não từng đợt mắt hoa. Ngực trận một khi tán không ra. Trầm Lãng tiểu tặc tới Bạch Dạ quận mới bao lâu a? Để Tô thị gia tộc ăn hai cái giảm nhiều. Một lần này tổn thất càng là đau nhức triệt tâm phủ. Trên 1 triệu kim tệ a. Cứ như vậy dường như thủy một dạng theo trong tay di chuyển. Cái này tiểu tặc thật là nông dân nhi tử sao? Nông dân nhi tử như thế nhìn kỹ tiền tài như cạn bã. Nhìn kỹ mạng người dường như chuyện vặt sao? Đại khái là Ninh Nguyên Hiến mới như thế bại gia chứ. Tô Nan ở lâu triều đình cao vị. Hắn đương nhiên biết cái này vị quốc quân bệ hạ xa hoa lãng phí trình độ. Hoàn toàn gọi là lãng phí. Nhạc quốc đến tột cùng thiếu ẩn nguyên hội bao nhiêu kim tệ. Mấy cái chữ này cũng chỉ có trời mới biết. Nhưng người Trầm Lãng mới phát triển bao lâu a? Trên 1 triệu kim tệ cứ như vậy vẫy ra đi. Người cái này đẳng cấp khí phách. Ta Tô Nan thật đúng là không học được. Không thích đáng ra không biết gạo muối mắc. Hơn nữa người đại thủ bút như vậy đã 2 lần. Lần đầu tiên ở Vọng Nhai Đảo. Trầm Lãng tiểu tặc dùng thiên văn sổ tự hoàng kim chế tạo một cái kinh thiên đại lời đồn. Rõ ràng bẫy chết Cửu Thiên Nguy hải tặc đại quân. Cướp đoạt nộ triều thành. Tô Nan nhưng là nghe nói. Cái kia mấy trăm ngàn kim tệ ngụy tạo thượng cổ kim mạch bây giờ còn chìm ở cái kia đại hầm dưới đáy. Chưa có hoàn toàn vớt lên. Cái này lần thứ 2 ở Bạch Dạ quận. Hắn cầm đầu đoạt Tây vực thương nhân hơn mấy năm tích xúc. Chính mình lại một cái tiền đồng cũng không muốn. Đối mặt mấy vạn bạo dân. Cũng là nửa điểm đều không được tâm động. Đây chính là hoàn toàn có thể chuyển biến trở thành đại quân tới dùng. Thật không biết nên nói là Trầm Lãng lợi hại, hay là nên nói tâm lớn, lòng tham, lời tuy như đây, nhưng Tô Nan lại không hối hận. Hắn một mũi tên trúng 3 con chim kế sách cũng không sai. Hơn 1 triệu kim tệ, đổi thành Ninh Nguyên Hiến đều sẽ tâm động, huống chi hắn Tô Nan. Thở phào một hơi, Tô Nan đi tới cửa sổ lớn nhà xuống. Nhìn cách đó không xa Đại Tuyết Sơn, ăn 2 cái giảm nhiều, ngã 2 cái té ngã, Tô Nan lẩm bẩm, nhìn hùng vĩ Đại Tuyết Sơn, lòng dạ rốt cục thư sướng một ít, sự tình qua đi liền để hắn tới, quấn quýt đã phát sinh được mất không có chút ý nghĩa nào. Chẳng qua cái này không có gì, đại cục vẫn không có biến, Tô Nan lẩm bẩm, Trầm Lãng coi như lại thiệt nhầy. Trương Sung đỉnh đầu cũng thay đổi không xuất binh đến, liền chính là hơn 3.000 binh ngựa, lật không được thiên đi. Tô Dung nói, chủ công, Tô Toàn đại nhân quân đội đã vây quanh Bạch Dạ quận thành. Không biết đúng hay không hẳn là tiến công? Đúng vậy, hẳn là tiến công sao? Vây nhưng không đánh, không được, đây không phải là tiện nghi Trương Sung sao? Binh quý thần tốc. Tô thị gia tộc cần trong thời gian ngắn nhất quét ngang toàn bộ thiên tây hành tỉnh Nam Bộ. Bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Vậy cũng không được, đối với sĩ khí bất lợi. Đã muốn đánh, vậy oanh oanh liệt liệt đánh. Hiện tại sẽ chính là tuyên bố khởi binh sao? Đó chính là thiên băng địa liệt. Trong nháy mắt châm lửa toàn bộ nhạc quốc kịch biến mồi lửa. Bạch Dạ quan Trịnh Đà. Có thể có động tĩnh sao? Tô Dung nói, vẫn không có, cửa thành đóng chặt, Khương Quốc bên đó đây. A Lỗ Thái đại quân đến đâu trong? Tô Dung nói, thế tử mới vừa đưa tới tình báo. Khương Vương A Lỗ Thái 40.000 đại quân tốc độ rất nhanh. Khoảng cách A Lỗ Nana bộ lạc đã không được đủ 100 dặm. Một ngày tiêu diệt A Lỗ Nana. Ngay lập tức sẽ có thể đông tiến cùng chúng ta hội sư. Tô Nan đi tới đại địa đồ trước mặt. Nơi này là A Lỗ Na Na Tuyết Sơn bộ lạc. Khương Vương A Lỗ Thái Đại Quân hẳn là ở chỗ này. Hắn chỉ trên bản đồ một cái cứ điểm. Theo địa đồ nhìn lên, Khương Vương A Lỗ Thái Đại Quân cùng hắn thẳng tắp khoảng cách thật rất gần. Chính là vài trăm dặm mà thôi. Chỉ bất quá cần vòng qua Đại Tuyết Sơn. Tô Dung nói, trong vòng nửa tháng, Khương Vương A Lỗ Thái Đại Quân là có thể cùng chúng ta hội sư. Tô Nan nói, Sở Quốc đâu? Ngô Quốc đâu? Lúc này đây Nhạc Quốc kịch biến. Lớn nhất được lợi người nhưng là cái này Lưỡng gia. Bọn họ không thể tiếng sấm lớn. Hạt mưa tiểu. Không thể quang chờ ta đánh trước. Hai cái này khổ người lớn. Muốn đánh cũng là hắn nhóm đánh trước. Tô Dung nói, phía đông hải vực cách chúng ta cái này quả thực quá xa. Tình báo không pháp kịp thời đưa tới. Nhưng Ngô Vương đối với Lôi Châu quần đảo nhất định phải được. Ẩn Nguyên hội đối với Đông Hải quyền mua bán nhất định phải được. Mấu chốt là Sở Quốc. Tô Nan ánh mắt rơi vào Bạch Dạ Quan lên. Trịnh Đà quân đội mặc dù không nhiều. Nhưng dường như treo ở trên đỉnh đầu một chi kiếm. Tô Dung nói. Chủ công, chúng ta khai chiến không? Tô Toàn đại nhân đang ở chờ ngài mệnh lệnh. Tô Nan cau mày, suy nghĩ thật lâu. Không được, trước bất động, đi nói cho Sở Quốc sứ giả. Lúc nào Sở Quốc đại quân động, ta cử động nữa. Tô Nan vẫn là áp chế xung động mãnh liệt. Điểm này, hắn cùng Trầm Lãng theo dự liệu không giống với. Lúc đầu Trầm Lãng còn cảm thấy Tô Thị đã là tên trên dây cung lên. Không thể không phát, nhưng Tô Nan người này thực sự là rất khó cân nhắc. Một số thời khắc vô cùng lớn mật tham lam. Một số thời khắc lại cực kỳ bảo thủ. Vốn tưởng rằng đã binh lâm thành hạ. Hắn sẽ như thế phản. Không có muốn. Dĩ nhiên ngạnh sinh sinh ngừng xung động. Khoảng khắc về sau. Sở Quốc sứ giả vội vã mà tiến đến. Phi thẳng đến Tô Nan bái hạ nói. Tô Hầu. Tên trên dây cung lên không được không phát. Kinh thiên động địa đang ở này thì a, rất hiển nhiên, hắn cũng nghe nói Bạch Dạ quận thành chuyện tình. Tô thị đại quân đều đã binh lâm thành hạ, vậy khẳng định liền trực tiếp khai chiến. Thời gian cởi càng lâu không đánh, đối với Trương Sung càng phát có lợi. Tô Hầu, khai chiến đi, thừa dịp Trương Sung chỗ đứng chưa ổn. Sở Quốc sứ giả hưng phấn nói. Tô thị ở Bạch Dạ quận thiệt thòi lớn đối với Tô Nan mà nói là xấu tin tức. Nhưng đối với Sở Quốc nhưng chưa chắc là xấu tin tức. Tô Nan nâng chung trà lên nói. Không vội, không vội. Sở Quốc sứ giả nói. Tô công, Trương Sung này tặc phi thường lợi hại. Nếu để cho hắn thời gian, chỉ sợ thật đem Bạch Dạ quận thành kinh doanh càng thêm phòng thủ kiên cố. Tô Nan như trước nói, không vội, không vội, Sở Quốc sứ giả nói, cái kia Tô Công muốn lúc nào mới cấp bách à? Tô Nan nói, chờ Sở Quốc đại quân lúc nào không hề diễn đùa giỡn, mà là thật đánh chủng Nghiêu đại quân, đợi được Trịnh Đà phân thân thiếu phương pháp, ta động thủ lần nữa không muộn, đây là không thấy thỏ không thả chim ưng, trận này trong trò chơi. Rất muốn sửa mái nhà dột chính là Sở Quốc. Quân đội tập kết được tối đa. Tiếng sấm đánh vang nhất. Thế nhưng động tác lại nhỏ nhất. Nhìn một cái nhân gia Ngô Vương. Cướp đoạt Lôi Châu quần đảo ý chí chút nào không lay được. Nhìn một cái Tô Nan. Tô Khương hợp nhất. Phản loạn tự lập quyết tâm cũng bất động dung. Sở Quốc sứ giả nói. Nhanh, nhanh. Tô Nan nghiêm mặt nói. Sở sứ các hạ, trận này đại hí nguyên nhân ta Tô Nan dựng lên, thế nhưng mấy gia bên trong ta tiền vốn nhỏ nhất, không qua nổi tiêu hao, nếu ngươi Sở Quốc không động thủ, ta tuyệt không động thủ, dù sao Khương Vương đại quân còn không có tới cùng ta hội sư. Ngoạc kép, thiên hạ hết thảy con mắt đều nhìn chằm chằm Tô Nan, vốn cho là hắn tên trên dây cung lên không được không phát. Cứ như vậy phàn, Tất cả mọi người chờ Nhạc Quốc Tây Nam trong nháy mắt thiên băng địa liệt. Kết quả, dĩ nhiên không có tiếng động. Đương nhiên, Tô thị gia tộc không phải hoàn toàn không có tiếng động. Tô thị gia tộc quân đội, một chi lại một chi nhô ra. Phía trước luôn mồm chỉ có 5.000 lính riêng. Hiện tại trực tiếp nhô ra hơn 1 vạn. Hơn nữa còn không tính là tam nhãn tà mấy ngàn mã tặc. Tây vực các nước lưu lạc vũ sĩ, thành quần kết đội mà tiến nhập Tô thị lãnh địa. Nhưng sau bắt đầu chỉnh biên thành quân, đại kiếp tự tăng binh, cũng liên tục không ngừng đông tiến. Tập hợp ở Tô thị gia tộc lãnh địa ở trên quân đội càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều, Tuyết Lương Thành là phía bắc nhất một thành phố, khoảng cách Bạch Dạ Quan gần nhất. Một ngày này, Tuyết Lương Thành chủ bỗng nhiên hướng Bạch Dạ quận Thái Thú Trương Dung cùng Trấn Viễn Hầu Tước Phủ Tô Nan cầu cứu, nói thành bên trong xuất hiện đại lượng đạo tặc, đang ở cướp bóc thương nhân cùng phú hộ. Mụ đàn, những lời này ấy ngươi gạt quỷ hả? Tuyết Lương Thành trầm lãng sớm dẫn người đi cướp bóc qua. Đương thời cái này thành chủ sớm nghe tiếng mà chạy. Thời gian đều đi qua nửa tháng, người mới nói xuất hiện đạo tặc. Trương Dung Thái Thú đã bị đại quân vây quanh. Đương nhiên không thể phái binh cứu giúp. Cái kia Tô Nan Hầu Tước đương nhiên nghĩa bất dung từ. Tức thì, Tô Nan Hầu Tước chi đệ Tô Chản xuất quân 5.000 tiến vào chiếm giữ Tuyết Lương Thành. Tuyết Lương Thành khoảng cách Bạch Dạ Quan chỉ có không đến 100 dặm. Tô Nan một ngày mưu phản, Bình Tây tướng quân Trịnh Đà đại quân Nam xuống. Đầu tiên trước mặt đụng vào chính là Tuyết Lương Thành. Cái này 5.000 quân đội ngăn chặn Trịnh Đà đại quân Nam hạ đường. Ngay sau đó, một chi 3.000 người Tây vực vũ sĩ lính đánh thuê ly khai Tô thị lãnh địa. Đi trước Bạch Dạ quận thành, gia nhập vào Tô toàn đại quân. Này thì Tô thị vây quanh Bạch Dạ quận thành đại quân đã tăng binh đến 1 vạn ngũ tả hữu. Thiên hạ hầu như hết thảy ánh mắt đều nhìn chằm chằm Tô Nan. Người cái này lão tặc đúng là biết nhịn nhục, còn chưa động thủ. Người sẽ không sợ Trương Dung ở Bạch Dạ thành bên trong không ngừng chiêu binh mua ngựa sao? Trương Dung, Ngô Vương, Nhạc Vương, Sở Vương, Biện Tiêu chờ đầu sỏ hầu như ngừng thở, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm Tô Nan. Chỉ cần Tô Nan tuyên bố khởi binh một khắc kia, chính là thiên băng địa liệt, dắt nhất phát mà phát động toàn cục. Nhạc Vương Ninh Nguyên Hiến, hắn mới vừa thu được Ninh Khiết công chúa mật báo, tức thì cả người đều muốn nhảy dựng lên. Nhưng sau xem nhất lần lại nhất lần, hắn thật sợ là tự xem sai. Kết quả Ninh Khiết viết rõ rõ ràng ràng, Trầm Lãng mang theo mấy trăm người đi diệt Khương Vương chủ lực. Mấy trăm người đi diệt mấy vạn đại quân, là ta điên, vẫn là thế giới này điên? Lúc này Ninh Nguyên Hiến thật là có chút hối hận phái Trầm Lãng đi Bạch Dạ quận. Chuyện này, đây chính là một cái chó hoang a. Vừa ra khỏi cửa liền buông tay không có. Ở thủ đô bên trong coi như nhu thuận, vừa ly khai phạm vi nhìn, điên cuồng lên nhất định vô biên vô hạn. Phía trước mang theo mấy vạn bạo dân cướp bóc, đem toàn bộ Bạch Dạ quận cướp sạch hết sạch. Tuy là gan to bằng trời, nhưng lập đại công, hơn nữa cùng Trương Dung hoàn toàn phối hợp thiên y vô phùng, làm cho Tô Nan một mũi tên trúng 3 con chim kế sách rơi khoảng không. Quốc quân mặt ngoài răn dậy, nhưng trong lòng mừng thầm, nhưng sợ ra một tiếng lãnh mồ hôi. Nhưng là bây giờ, hắn bị kinh hách cũng quá lớn. Ta đã nói xong rõ rõ ràng ràng, Trầm Lãng ngươi và Trương Dung, Trịnh Đà 3 người hợp tác, kiềm chế Tô Nan đại quân 1-2 tháng, chờ phương Bắc chiến sự phá cuộc, liền đã đại công cáo thành. Kiềm chế hiểu không? Không phải để cho ngươi diệt Tô thị đại quân, càng không phải là để cho ngươi diệt Khương quốc đại quân. Ta Ninh Nguyên Hiến coi như là điên, cũng không dám để cho ngươi mang theo mấy ngàn người đi diệt Tô Nan. kết quả ngươi bây giờ mang theo mấy trăm người đi diệt Khương Vương mấy vạn đại quân. Ngươi chơi đập đừng lo, ngươi sẽ liên lụy toàn bộ bàn cờ cùng nhau đập chết đó à. Ninh Khiết người này điển hình quả ngôn thiếu ngữ. Phía trước cho Ninh Nguyên Hiến viết mật thư tối đa cũng chính là mười mấy chữ. Mà lần này lưu loát mấy trăm chữ. Hận không thể đem mỗi một chi tiết nhỏ đều nói tinh tường. Vì sao? Bởi vì nàng cũng sợ. Cái này Trầm Lãng thật là nông dân nhi tử sao? Ninh Nguyên Hiến rung giọng nói. Cái này gan to bằng trời. Là nông dân sinh đi ra sao? Ninh Nguyên Hiến từng đợt đau đầu. Người khác đều nói một nhân giống như là một cây đao. Ngươi không biết dùng, nói không chừng hội vết cắt chính mình. Cái này Trầm Lãng nào chỉ là một cây đao. Tưởng chừng như là, Ninh Nguyên Hiến không biết lựu đạn cái từ ngữ này. Nếu không thì nhất định sẽ dùng ở Trầm Lãng trên đầu. Nổ lên địch nhân hung mãnh, nhưng không nghĩ qua là cũng sẽ đem mình nổ thịt nát xương tan. May mắn cái người điên này mang đều là người mình, không có đem Trương Xung quân đội mang đi. Cái này tên điên chơi đập còn đừng lo, chí ít có Trương Xung, còn có Trịnh Đa. Ninh Nguyên Hiến lẩm bẩm, lúc này hắn lại nổi giận cũng vô dụng, cũng ngăn không được Trầm Lãng. Mà đang ở này lúc, Hắc Thủy Thai mật sứ chạy vội mà vào. Bệ hạ, quân tình khẩn cấp, quân tình khẩn cấp. 800 dặm kịch liệt, 800 dặm kịch liệt. Cái này mật sứ trực tiếp quỳ gối Ninh Nguyên Hiến trước mặt. Hai tay phụng trên Hắc Thủy Thai tình báo tuyệt mật, phía trên dính ba cái ô nha lông vũ. Ninh Nguyên Hiến ra đầu lại tê dại một hồi, toàn bộ cột sống chợt dựng thẳng lên. Lại xảy ra chuyện gì? Tô Nan khởi binh, tuyệt đối không phải. Phía Tây chiến cuộc cách mỗi hai canh giờ thì có một lần cấp báo. Đó chính là địa phương khác gặp chuyện không may. Chẳng lẽ là Nam Ẩu Quốc? Cũng không phải. Nhạc Quốc căn bản không có quốc lực gánh chịu hai trận đại chiến. Cho nên Trúc Lâm đại quân sớm co rút lại phòng tuyến. Đại quân tập kết với Nam Ẩu Thành. Không tiếp tục xuất kích. Không có đại chiến sự tình. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến mở ra xem, tức thì đầu oanh một cái. Mật báo trên viết, Lôi Châu quần đảo Thiên Phong thành chủ Cừu Hào làm phản. Đầu nhập vào Ngô Quốc, Ngô Quốc đại quân 20-30 ngàn nam xuống, nhắm thẳng vào Nộ Triều Thành. Huyền Vũ Hầu Kim Trác Nghi bị ám sát. Ninh Nguyên Hiến nhắm mắt lại, thừa nhận tin tức này trùng kích. Không nghĩ tới, không nghĩ tới. Hắn Ninh Nguyên Hiến đang đùa Dương Đông kích Tây, mà trẻ tuổi Ngô Vương cũng là đang đùa Dương Đông kích Tây. Hắn mục tiêu dĩ nhiên là Lôi Châu quần đảo, Kim Trác bị ám sát, Cừu Hào làm phản, kể từ đó, làm sao còn ngăn cản Ngô Quốc đại quân. Ninh Nguyên Hiến thoáng có một chút điểm khó chịu, dù sao Kim Trác nhân phẩm cao thượng, hơn nữa hắn vẫn Trầm Lãng nhạc phụ. Nhưng không hơn, Ngô Vương đối với Lôi Châu quần đảo nhất định phải được. Nhưng Ninh Nguyên Hiến lại không tính là phi thường xem trọng. So với Hải Dương, hắn càng trọng thị lục địa. Lôi Châu quần đảo trên danh nghĩa là Nhạc Quốc, nhưng cuối cùng là Kim Thị. Phương diện này có ẩn nguyên hội thủ bút đi. Ninh Nguyên Hiến cười lạnh nói, thương nhân là không có quốc gia. Nhất là ẩn nguyên hội cái này chủng tung hoành thiên hạ tổ chức. Thật đúng là thiên đại thủ bút. Tay trái cho vay quả nhân, tay phải cho vay Ngô Vương. Ẩn nguyên hội thật đem mình làm thao túng thiên hạ độc thủ sao? Ninh Nguyên Hiến có chút nộ, nhưng về sau, không hơn. Nộ Triều Thành là ngươi Kim Thị gia tộc cơ nghiệp. Liền từ ngươi Kim Thị tới thủ đi. Quả nhân là lực có thua. Có thể hay không thủ ở, mặc cho số phận đi. Lôi Châu quần đảo rơi vào Ngô Quốc trong tay. Ninh Nguyên Hiến đương nhiên nổi giận, vô cùng không cam, nhưng chỉ gần chỉ là bởi vì chính trị danh dự ở trên. Đối với thực tế quyền lợi cũng không vừa ý. Chí ít hắn Ninh Nguyên Hiến ở Lôi Châu quần đảo không có gì quyền lợi. Thậm chí, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.